Cửu Tiêu, chương 645, Thái Bạch Tông am hiểu nhất. Góc truyện audio.com, chấm, tông, tông chủ sư bá, nhìn qua trước mắt nam tử toàn thân khí phái, mặt lộ cười yếu ớt kia, Phương Quý đều có chút nói không ra lời. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này, nhìn thấy Thái Bạch Tông chủ, bây giờ hắn đã vượt biển mà đến. Đi tới Bắc Hải chi Bắc mênh mông cánh đồng tuyết, ít ai lui tới chỗ, càng là gặp phải một cái bốn bề thọ địch, gọi thiên khó ứng thời điểm, chính là muốn phá đầu, há lại sẽ nghĩ đến, thế mà Thái Bạch Tông chủ sẽ ở lúc này xuất hiện. Hắn có một câu nói đúng, Phương Quý xác thực cảm thấy tiên môn không gánh nổi chính mình. Làm quyết định bảo vệ con tiểu hắc long này lúc, Phương Quý nên đi chỗ nào? Đều toàn diện nghĩ qua một lần, vô luận là Đông Thổ hay là Nam Cương, hay là Tây Hoang, bất chi địa, thậm chí hắn còn nghĩ qua muốn hay không định đi Tôn Phủ đại náo một trận. Nhưng duy chỉ không có nghĩ qua, chính là về Bắc Phực Thái Bạch Tông đi, nguyên nhân rất đơn giản. Trong thiên hạ, phàm là có chút thực lực cùng nội tình, đều đang nghĩ lấy đoạt con tiểu long này, bất kỳ cái gì một phương. Đạt được con tiểu long này, đều chưa chắc có thể giữ được. Mà Thái Bạch Tông, bản thân chính là yếu nhất, nếu thật trở về Thái Bạch Tông, vậy Thái Bạch Tông lại lấy cái gì bảo đảm chính mình? Đừng nói bảo đảm, ngược lại là có khả năng đem những phe khác thế lực lớn cho dẫn đi qua thật sao? Tùy tiện cái gì Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang đến một đám người, liền đem Thái Bạch Tông cho xử lý đi. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là đang nghe Thái Bạch Tông chủ cười tủm tỉm hỏi chính mình một câu nói như vậy về sau. Phương Quý vẫn cảm thấy lập tức nghẹn lời, chớp mắt một cái con ngươi, ngược lại là nhất thời không biết trả lời như thế nào Thái Bạch Tông chủ lời nói. Liền ngay cả nho nhỏ Thái Bạch Tông, cũng nghĩ hòa trộn đến trong cướp đường chi tranh đến, ngược lại là một bên khác, Kỳ Cung Bạch Quan Tử. Bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, thần sắc mười phần đóng băng, ngươi chính là đệ tử Kỳ Cung. Thái Bạch Tông chủ hai tay chắp sau lưng, lấy trưởng bối nhìn vãn bối ánh mắt nhìn một chút nàng. Cười nói, thì ra là như vậy, Bạch Quan Tử ánh mắt lạnh lùng, có chút ngạo nghễ, nhưng không đợi nàng nói chuyện. Thái Bạch Tông chủ liền cười nói, không phải ta nho nhỏ Thái Bạch Tông, cũng nghĩ đoạt con đường này. Mà là từ vừa mới bắt đầu, chúng ta Thái Bạch Tông cũng đã bị ép tham dự vào. Nói nhìn thoáng qua Phương Quý, nói, chúng ta tiểu đệ tử này, từ vừa mới bắt đầu liền cùng con tiểu long này có giao tình. Như là đã bị chư phương để mắt tới, như vậy chúng ta Thái Bạch Tông, thì như thế nào có thể không đếm xỉa đến. Bạch Quan Tử ánh mắt lãnh đạm, chỉ bằng Thái Bạch Tông bản sự. Nhúng chàm con tiểu long này, sợ là tự rước lấy họa, ta vốn cho rằng đệ tử Kỳ Cung, sẽ càng thông minh chút. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, nhưng nhìn, ngươi cũng chỉ là tiểu cô nương mà thôi, cũng không biết vì sao. Đón ánh mắt của hắn, đệ tử Kỳ Cung Bạch Quan Tử, không hiểu chính là bỗng nhiên cảm giác một trận kinh hãi. Thân hình vội vã lui lại, cũng tại một sát na này ở giữa. Giống như là biến thành không chân thực, giống như là lúc nào cũng có thể hóa thành một vệt thần quang bỏ chạy. Nhưng nhìn qua nàng bộ dáng kinh hoàng kia, Thái Bạch Tông chủ lại là cũng chưa hề đụng tới, ngược lại giống như là cảm thấy rất có ý tứ giống như cười cười. Ta là trưởng bối, đương nhiên sẽ không hướng ngươi xuất thủ. Hắn nhìn Phương Quý một chút, nói, ngươi đi đưa nàng cầm xuống. Ta... Phương Quý có chút kinh ngạc, chỉ cái mũi của mình, nói, ta nào có bản sự bắt được nàng, Thái Bạch Tông chủ thật sự là có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói, đi, Phương Quý không phục lắm nhìn hắn một cái, hay là trong lúc bỗng nhiên liền vọt ra ngoài, một trưởng hướng về Bạch Quan Tử vồ xuống, vừa rồi hắn cũng đã cùng Bạch Quan Tử giao thủ rồi. Chỉ cảm thấy vị này đệ tử Kỳ Cung. Cả người đều giống như không chân thực, tựa hồ nàng căn bản cũng không ở phía này thế gian. Thì như thế nào có thể bắt được nàng, Duy có tại dưới tình huống nàng hoàn toàn không có nghĩ tới, mới có thể đưa nàng làm bị thương. Nói cách khác, Phương Quý lần thứ nhất đưa nàng một cái búa đập ngã lúc, khi đó nàng đúng là bị đánh ngất xỉu. Thế nhưng là tại nàng có phòng bị đằng sau, vậy liền vô luận như thế nào cũng sờ không được nàng một mảnh góc áo. Nhưng bây giờ nếu Thái Bài Tông chủ phân phó, Phương Quý cảm thấy, xem ở ngoại nhân trên mặt, hay là đến cho hắn một bộ mặt, xuất thủ thử một chút. Bất quá dưới thử một lần này, nhưng vẫn là chỉ cảm thấy vô dụng, chỉ thấy mình ôm đồm đi. Bạch quan tử rõ ràng liền đã thân hình biến hóa, bàn tay của mình, trực tiếp thấu thể mà qua, liền giống như là tại bắt hướng một mảnh sương mù, bàn tay nắm một cái, lại không có cái gì nắm chặt. Thái Bài Tông chủ thanh âm ở phía sau vang lên, chớ bắt ngươi nhìn thấy, bắt ngươi cảm giác được. Phương Quý trong tâm hơi rét, vô ý thức tội động ma sơn quái nhãn nhìn về phía nhìn đằng trước đi. Liền lập tức phát hiện, bạch quan tử vị trí, thế mà chỉ có một mảnh sương mù trắng xóa, ngược lại là ở sau lưng nàng cách đó không xa, một đạo hồng quang lóe lên liền biến mất. Phương Quý trong tâm giống như là minh bạch cái gì, đột nhiên liền thẳng người đuổi theo, một thân chân ý cuồn cuộn mà ra, hóa thành một cái đại thủ, hướng về hồng quang vồ xuống. Nhìn qua hắn cái này cực nhanh phản ứng, Thái Bài Tông chủ khẽ gật đầu, hướng bên cạnh anh để nói, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, gặp qua tu hành, chưa thấy qua như vậy tu hành, rõ ràng mình đã có một thân bản sự. Hết lần này tới lần khác chính mình cũng không biết, nho nhỏ Thái Bài Tông, cũng dám bức ta. Bạch quan tử trên mặt, đổ giống như hiện ra trước nay chưa có tức giận, nàng đón Phương Quý chộp tới đại thủ, trong tâm hơi gấp, liền có ý muốn rời đi, thế nhưng là dựng mắt nhìn lên phía dưới, lại tinh linh dùng mình một cái, trong mắt của nàng nhìn lại, liền nhìn thấy, bây giờ chính thật yên lặng đứng ở nơi đó Thái Bài Tông chủ. Quanh thân thế mà ngưng tụ một vùng huyết hải kia mênh mông cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng tập quyển đi qua, huyết khí bốc hơi, thế mà hóa thành từng mảnh nhỏ vân khí, thẳng đem cái này phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều che lại. Đây là hắn thần tự pháp, bạch quan tử trong tâm kinh hãi, như thế nào tu luyện đến trình độ này, lúc trước tại An Châu Tôn Phủ Liên Hợp Triều Tiên Tông. Tiến đánh Thái Bài Tông lúc, Thái Bài Tông chủ từng triển lộ thần tự pháp tu vi. Lấy sức một mình, trấn áp một vùng huyết hải, đem huyết hải kia hóa thành lực lượng của mình. Đối đầu thập đại nguyên anh, một nước này mặc dù kinh ngạc người trong thiên hạ, nhưng theo đệ tử kỳ cung, lại cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ. Nhưng hôm nay nàng không nghĩ tới chính là, khoảng cách trận chiến kia, đã qua thời gian một năm. Thái Bài Tông chủ theo lý thuyết cũng sớm đã tán đi huyết hải. Nhưng hôm nay xem ra, hắn không những chưa tán đi, ngược lại càng nồng nặc, phong ta đường lui, chẳng lẽ liền không sợ ta liều mạng một lần sao? Bạch quan tử lòng sinh quyết tuyệt chỉ ý trong lúc đột nhiên cắn lên răng ngà. Hiển nhiên Phương Quý hướng mình công tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng cũng rốt cục kìm nén không được. Dù sao trình độ nào đó tới nói, nàng cũng đúng là người bình thường, như vậy chính diện đọ sức, vốn cũng không am hiểu, nhất là Phương Quý bây giờ đã thấy nàng linh quang, tiếp tục trốn tránh xuống dưới, cũng sớm muộn chỉ là bị hắn ma diệt, thế là nàng bỗng nhiên một tiếng lạnh quát, khí cung thủ đoạn, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, mà tại trong tiếng quát to này. Phương Quý đã lần nữa ôm đồm đến nàng trước người đến. Nhưng ngoài dự liệu chính là, nàng thế mà không tránh không né, giống như là chủ động đón một chảo này đi lên, trực tiếp bị Phương Quý đại thủ cho một thanh nắm chặt. Mà bây giờ, Phương Quý thế nhưng là khi nàng coi như kình địch tới đối phó. Trên lòng bàn tay lực đạo sao mà hùng hồn, nàng lại chỉ là phàm nhân nhục thân, thế mà trong chốc lát liền vỡ vụn. Quả thực là vỡ vụn, nhục thân tiêu tán, một chút không dư thừa, mà tại nàng cả người vỡ nát thời điểm, nàng thanh âm mang một ít uy hiếp kia, tựa hồ còn phiêu đãng ở trong hư không. Cái này xong rồi, Phương Quý thấy nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ khó mà tin được. Cúi đầu nhìn xem, Bạch Quan Tử cả người đều đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ xiêm y màu trắng. Cũng bị pháp lực của mình bắt rách tung tóe, cẩn thận nhìn lại, mới có thể nhìn thấy, đống kia trong quần áo, chỉ để lại một viên quân cờ màu trắng. Quân cờ này rèn luyện óng ánh trơn bóng, nhưng nhìn thật kỹ, liền giống như là cốt chất đồ vật. Hẳn là xong, Thái Bạch Tông chủ đi lên đến đây. Cười cười, nói, đệ tử ký cung bản sự, tại bên ngoài bàn cờ, các nàng xảo trá tai quái, bản lĩnh thông thiên, khó khăn nhất ứng phó, nhưng vừa vào trong cờ, nhưng cũng bất quá chỉ là một phàm nhân mà thôi, cũng không những là nàng, ta bây giờ lại cảm thấy, tất cả người trên đường, nhìn như mạnh đến mức không hề có đạo lý, nhưng nếu minh bạch con đường của hắn, vậy liền, nghĩ nghĩ. Lại nhịn không được thở dài, còn giống như là rất mạnh. Phương Quý sâu kín nhìn xem hắn, có chút không hiểu rõ hắn đây là đang mù suy nghĩ cái gì. Đi thôi, cần phải trở về, còn có rất nhiều người đang chờ. Thái Bạch Tông chủ cũng không lại nói cái gì, tựa hồ cũng không có đem vị này đệ tử ký cung để ở trong lòng. Chỉ là tiêu sái xoay người qua, thật trở về a. Phương Quý trong lòng có chút chột dạ. Nhìn thoáng qua Tiểu Lai Bảo, nói, nó làm sao bây giờ? Thái Bạch Tông chủ nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, nói, đương nhiên cùng một chỗ mang về. Phương Quý ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Tông chủ, sửng sốt một chút con, bỗng nhiên nói, việc này ngươi không cần thay ta cõng lên đến. Thái Bạch Tông chủ liền giật mình, nói như thế nào? Phương Quý cắn môi một cái. Đem một bên Tiểu Hắc Long bế lên, nói, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì ta nhất định phải mang theo nó. Đại khái là nó nguyện đi theo ta, vậy ta liền nhất định mang theo nó, bất quá ta trong lòng cũng minh bạch, mang theo nó, đúng là cái đại phiền toái. Cái gì Đông Thổ cũng tốt, cái gì Nam Cương cũng tốt, còn có Tây Hoang cái gì mẹ hắn gặp quỷ mài đầu. Từng cái không nắm lấy nó không cam tâm, chính ta mang theo nó, liền đã rất phiền toái. Nếu như trở về Thái Bạch Tông, vạn nhất đưa tới những người kia đều tới đoạt làm sao bây giờ? Nói sắc mặt mình, đều giống như có chút ảm đạm, cả đám đều để cho người ta bóp chết. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Thái Bạch Tông chủ nghe hắn nói như vậy, thần sắc tựa hồ cũng chăm chú chút. Lẳng lặng đánh giá Phương Quý, bây giờ Phương Quý kích cỡ luồn lên tới, nhìn lại so với Thái Bạch Tông chủ còn cao một đường. Hai người chân trời đối mặt, người ngược lại thật sự là la trưởng thành. Thái Bạch Tông chủ một lát sau, mới nhẹ giọng nói ra, trước đó ta nghe được ngươi chuẩn bị hướng Long Cung dự tiệc lúc. Trong lòng nhưng thật ra là có chút lo lắng. Nhưng về sau, ta đã biết ngươi tại Lâm Hải Thành thất bại Nam Cảnh tiểu bối sự tình. Trong lòng rất là cao hứng. Lại về sau, ta nghe nói ngươi đưa tiễn Thương Long Tử, liền đã cảm thấy Thái Bạch Tông không thu không ngươi tên đệ tử này. Có thể ngươi hay là tại không ngừng cho người ta kinh hỉ. Giúp đỡ Bắc Vực cùng Long Cung đàm phán, tranh đến vô tận tài nguyên, lại đang Long Cung hủy diệt trong trận chiến ấy. Bảo vệ con tiểu long này không bị cướp đi, lúc ấy ta cũng đã đoán qua, lúc này ngươi, Đông Thổ Nam Cương, Bắc Vực Tây Hoang, chỗ nào đều đi không được, cho nên ta biết ngươi nhất định sẽ hướng Bắc đến, thế là liền tới chờ ngươi, ta cũng nhìn thấy dù là đã bị đệ tử ký cung bức đến loại trình độ này, ngươi vẫn không có ý định từ bỏ con tiểu long này. Lúc này ta cũng đã rất xác định, tương lai ngươi chắc chắn là một người rất được. Nói những lời này, hắn tựa hồ cũng cảm thấy có chút nhiều. Cười ha ha, chắp tay hướng trời cao nhìn sang. Ngươi đã kiên trì chính mình cho rằng là đúng. Vậy liền một mực kiên trì nổi tốt. Thanh âm hắn sáng sủa, mang theo chút ngày bình thường rất ít hiển lộ tại bên ngoài bệ nghệ chi sắc. Mang lên nó, cùng ta trở về đi. Thiên hạ này chư phương đại thế. Sợ là không có bất kỳ cái gì một phương, có thể giữ được con tiểu hắc long này, nhưng là chúng ta Bắc Vực, chưa chắc không được, thế nhưng là, Phương Quý còn có chút do dự. Thái Bạch Tông chủ cười nói, ngươi quên chúng ta Thái Bạch Tông am hiểu nhất cái gì rồi. Phương Quý khẽ giật mình, đùa nghịch uy phong, Thái Bạch Tông chủ mặt có chút đen. Một cái khác, Phương Quý nghĩ lại lấy, con mắt thời gian dần trôi qua sáng lên, lấy một địch bốn, cách chương.